Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, bị vui vẻ xuất sắc tê cả da đầu. Cái gì đồ chơi? Minh Vương Nhĩ cắp cái mũi run run, nhưng là nghe được Bộ Phương lời nói, lại là hơi có chút sững sờ. Gà KFC, đó là cái gì đồ chơi? Cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy a. Đây là Bộ Phương thanh niên mới nhất nghiên cứu món ăn mới phẩm a. Như thế có khả năng. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập ra kỳ lạ điềm hương, để cho người ta thân thể lỗ chân lông đều phảng phất là muốn nổ tung giống như. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Tựa như là lúc trước, ngửi được lạt điều vị đạo. Mùi vị đó, giống như điêu khắc ở sâu trong linh hồn. Không chỉ là Minh Vương Nhĩ Cáp, Tiểu U, Cẩu Gia, đế tử đều là ngây ra như phỗng. Được, thơm quá. Đế tử thật sâu ngửi khí, xem như thần triều đế tử. Hắn nếm qua món ăn vô số, liền xem như ngự thiện phòng chuyên môn vì thần hoàng nấu nướng thiên cấp thần chủ món ăn, hắn đều là có thưởng thức qua. Thế nhưng là, liền xem như vị kia thiên cấp thần chủ nấu nướng món ăn, cũng không từng có hôm nay thức ăn này phẩm mê người như vậy mùi thơm. Đó là một loại, phảng phất thực cốt tiêu hồn vị đạo. Lộc cộc, đế tử cổ họng nhấp nhô một phen, thôn một miếng nước bọt. Tiểu U cùng Cẩu Gia đã sớm con mắt tinh sáng. Bọn họ đối với Bộ Phương món ăn mới đều là giấu trong lòng tâm tình kích động. Cực phẩm gà KFC, nấc Bộ Phương bưng mâm sứ, đánh ở no nê, sắc mặt đống đỏ, phảng phất uống say giống như. Ầm ầm, lôi đình đang vang vọng, tử sắc lôi đình hóa thành lôi long, từ trên trời cao bắn ra mà xuống, phảng phất muốn xé rách màn trời. Cực độ khủng bố, đáng sợ oanh minh, rung động thiên địa. Bộ Phương bưng này thanh hoa từ bàn, lạnh nhạt mà đi. Ông, trong nhà hàng, một trận âm vang thanh âm vang vọng mà lên. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, sau lưng cờ xí tại tung bay, xông ra quán ăn hướng phía này bắn ra xuống lôi đình đánh tới. Cùng những lôi đình đó đụng vào nhau, oanh, đáng sợ oanh minh tại nổ tung. Tại đêm tối, cái này lôi đình nổ tung, lộ ra như ban ngày sáng chói, phung phí dần dần muốn mê người mắt. Nhưng là đây hết thảy đều không phải là trong nhà hàng mấy cái người chú ý trọng điểm. Bọn họ chú ý trọng điểm đều là tại Bộ Phương trong tay. Này thanh hoa từ trên bàn, này trên đó, có ánh sáng đang nhấp nháy. Đế tử cũng dừng lại trong tay động tác. Hắn bất chi bất giác đi đến trước bàn ăn, cùng Minh Vương Nhĩ Cáp chen tại bàn ăn xoay chung quanh. Ngày bình thường, hắn đối Minh Vương Nhĩ Cáp cái này đậu bỉ, ghét bỏ gấp, thế nhưng là không biết làm sao. Hôm nay thế mà nguyện ý cùng một chỗ nhét chung một chỗ. Có lẽ, đây chính là mỹ thực dụ hoặc đi. Vì có thể thưởng thức được mỹ thực, cùng cái này đậu bỉ chen một chút lại như thế nào? Đừng nóng vội, chấm ngoặc kép. Bộ Phương liếc liếc một chút mọi người. Tất cả mọi người rất lợi hại không kịp chờ đợi. Bộ Phương thì là từ tốn nói. Hắn đem thanh hoa từ bàn bày ở trên bàn cơm. Này lan ra quang mang, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rốt cục, mọi người thấy rõ sở. Này thanh hoa từ trong mâm, bày biện, là từng khối chân gà. Từng cái chân gà trong, hiện ra hạt kim sắc. Trên đó tưới nước lấy một tầng màu nâu sền sệt nước sốt. Nước sốt chậm rãi chảy xuôi, tản ra nhiệt khí cùng mùi thơm. Món ăn này gọi là cái gì nhỉ? Minh Vương Nhĩ Cáp mở lớn lỗ mũi, hút lấy mùi thơm, nói, gà KFC. Bộ Phương nói. Nói xong, hắn liền đem trong tay nắm lấy một lon cola cho rót vào bên trong miệng. Ùng ục ục, vui vẻ đang nổi lên, tràn vào Bộ Phương trong miệng, theo hắn cổ họng, tràn vào trong dạ dày. Một cỗ axit sảng tư vị tràn ngập, phảng phất từ dạ dày, có cỗ nhiệt khí bốc hơi mà lên, không ngừng dâng lên, sau cùng âm vang bạo phát. Cách nhi, Bộ Phương đánh ở no nê. Hả? Người chung quanh nhất thời một mặt mộng bức. Bộ Phương cái này là thế nào? Yếu điểm hình tượng được chứ? Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt nhíu lại, khóa chặt bộ phương trong tay bình thủy tinh. Đồ chơi kia, tựa như là uống, chẳng lẽ là mỹ tửu a? Thế nhưng là bộ phương thanh niên tửu, hắn đều biết, trong trí nhớ, giống như cũng không có loại rượu này a. Gà KFC, danh tự, có chút đặc biệt, có thể sung sướng chân gà a. Đế tử khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Bộ phương nhìn đế tử liếc một chút, trợn mắt chừng một cái. Chỗ này có 9 cái chân gà, các ngươi hiểu được, bộ phương nói ra. Minh vương nhĩ cáp, tiểu u cẩu ra các loại đều là không khỏi gật gật đầu. Bọn họ hiểu, chờ chút, bộ phương thanh niên, ăn mỹ thực, sao có thể thiếu tửu? Đem ngươi tân tửu cũng cho chúng ta nếm thử chứ sao? Minh vương nhĩ cáp híp mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười, nhìn chằm chằm bộ phương, nói ra, tửu. Bộ phương sững sờ, phát hiện Minh vương nhĩ cáp ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong tay chai cola. Nhất thời giật nhẹ khóe miệng, vui vẻ a, cũng tốt, bộ phương tay run một cái. Nhất thời này ướp lạnh vui vẻ cái dương chính là hiển hiện. Chính mình cầm, bộ phương nói, Minh vương nhĩ cáp nhất thời nhếch miệng cười. Hắn không kịp chờ đợi là vươn tay, nắm lên một lon cola. Bộ phương xuất ra một lon cola, sử dụng từ mở ra, cho Minh vương nhĩ cáp làm mẫu. Cái này lon cola, bộ phương thì là đưa cho cẩu ra. Thuận tiện, bộ phương cũng cho tiểu u mở một chai. Minh vương nhĩ cáp nhất thời hiểu ý, ra dáng sử dụng từ mở một chai vui vẻ. Phốc phốc, bọt khí tiếng vang hoàn toàn, nhượng Minh vương nhĩ cáp nhất thời giật mình. Tiểu u hiếu kỳ nhìn trong tay vui vẻ, nhìn bộ phương liếc một chút, về sau, rót vào bên trong miệng, lộc cộc, xi xi xi cái này một thanh, tiểu u con mắt nhất thời trừng lớn, miệng lập tức nâng lên tới, này tuôn ra vào bên trong miệng vui vẻ, nhượng tiểu u toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt, ướp lạnh cảm giác, theo cổ họng tràn vào bụng, phảng phất thân thể trong nháy mắt bị băng lãnh mưa cho xối cái thông thấu giống như, về sau, toàn thân hỏa nhiệt, phảng phất có cỗ khí, trong nháy mắt mạo đằng, từ dạ dày bay lên, xông vào đầu, sảng, tiểu u kinh hỉ nói. Về sau, dạ dày khí phóng thích mà ra, mở ra nở nang môi đỏ, đánh cái nấc, cẩu ra hai cái linh lung tay trò ôm chai cola, đã sớm uống quên cả trời đất, uống một ngụm, đánh cái nấc, uống một ngụm, đánh cái nấc, chơi quên cả trời đất. Hình tượng, không tồn tại, ngọa tào, cái này rượu gì, thần kỳ như thế, Minh vương nhĩ cáp uống một ngụm, bị vui vẻ xuất sắc tê cả da đầu, không khỏi bật thốt lên kinh hô, tửu, không, đây không phải tửu, cái đồ chơi này gọi vui vẻ, biệt danh, nước ngọt có ga, bộ phương nói ra, trong tay hắn không biết lúc nào, đã nắm lên đũa. Thừa dịp lấy bọn hắn uống vui vẻ khoảng cách, bộ phương thì là dùng đũa kẹp lên cái gà KFC. Gà KFC kẹp lên, nước sốt đều là bị lôi ra trong suốt sợi tơ, không có vội vã cắn xuống. Bộ phương trước dùng đầu lưỡi, liếm liếm gà KFC nước sốt. Này nước sốt là vui vẻ sôi trào về sau kết tinh. Điềm hương ngon miệng, oạch, bộ phương đầu lưỡi, linh hoạt liếm qua này chân gà. Đem chân gà nước sốt liếm sạch sẽ về sau, chính là lộ ra dưới đáy hạt kim sắc chân gà, thịt gà da mềm non vô cùng, nhẹ nhàng cắn xuống, có cỗ nhai kình cùng co giãn, thịt gà phảng phất đều tại trong miệng bắn ra giống như. Cái loại cảm giác này, im lặng sánh ngang, cắn rơi thịt gà ra, chính là chân gà trong thịt, thịt mềm hương, tản ra nhiệt khí, xương gà càng là có nhạt màu hồng nhạt. Bộ phương ăn, không khỏi híp lại mắt, tựa hồ thưởng thức được thịt gà trong một chút vui vẻ vị đạo. Trong trí nhớ vị đạo, bộ phương híp mắt, lộc cộc, Minh vương nhĩ cắp rót một miệng lớn vui vẻ, thở ra một hơi, cảm giác được một trận sảng khoái. Đây là bộ phương thanh niên tân tửu a, quá thoải mái, so trước kia chút tửu, có lực nhiều, mở mắt ra. Minh vương nhĩ cáp nhìn về phía bộ phương, lại là phát hiện, bộ phương chính ở nơi đó đắc ý ăn chân gà, gọi là vui vẻ, Không phải Tửu. Bộ Phương cảm thấy mình có cần phải uốn nắn ra hỏa này đối vui vẻ nhận biết. Vui vẻ. Gà KFC vui vẻ. Minh Vương nhĩ cáp tựa hồ là liên nghĩ đến cái gì. Đế tử giờ phút này cũng là từ vui vẻ kình trong lấy lại tinh thần. Hắn che đôi môi. Tựa hồ bởi vì đánh cái nấc mà có chút xấu hổ. Cho nên nói. Món ăn này nguyên liệu chủ yếu. Trừ chân gà bên ngoài. Còn có cái này vui vẻ. Đế tử nói. Hắn hiện tại đối đạo này gà KFC là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Đúng. Bộ Phương gật gật đầu. Hắn nắm lấy đũa. Đã vươn hướng cái thứ hai chân gà. Cẩu gia, tiểu u các loại đều là hội tụ tới. Vui vẻ cho bọn hắn kinh hỉ. Này axit sảng. Đơn giản để bọn hắn toàn thân đều là đang đung đưa. Bọn họ nhao nhao kẹp lên một cái gà KFC. Đế tử nhìn lấy này chảy xuôi theo nước sốt gà KFC. Nồng đậm cánh hương phiêu đãng tại hắn chóp mũi. Nhượng hắn nhịn không được nuốt nước bọt. Thơm quá. Nhìn tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Này nước sốt. Chỉ là nhìn lấy. Liền nhượng người chảy nước miếng. Đế tử hít sâu một hơi. Về sau lè lưỡi. Kìm lòng không được bắt đầu liếm trên đó nước sốt. Liếm một thanh. Lại liếm một thanh. Lại liếm sau cùng một thanh. Hả. Nước sốt vừa vào miệng. Điềm hương tư vị. Liền để cho đế tử cảm thấy vạn phần không thể tin. Hắn trừng lớn mắt. Cảm giác. Chính mình phảng phất bị một cỗ bàng bạc khí lãng cho trùng kích trong giống như. Đây là. Chấm ngoặc kép. Đế tử trừng lớn mắt. Muốn phát biểu hắn mỹ thực cảm nghĩ. Bất quá. Phát hiện những người khác đắm chìm trong mỹ thực trong. Không để ý đến hắn. Nhất thời xấu hổ cười một tiếng. Hé miệng. Cắn xuống chân gà thịt. Bẹp bẹp. Mềm thịt mềm, nhu hương thịt gà, này thẩm thấu tại mồm miệng ở giữa mùi thơm. Nhượng đế tử cảm giác mình linh hồn tựa hồ cũng đạt được thăng hoa. Phảng phất dạo bước tại trong bụi hoa, hóa thành một cái cao quý. Gà, nấc vui vẻ, tăng thêm gà KFC, không khỏi axit sảng a. Đế tử kém chút không có ngốc bật cười. Ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép, hắn cắn một cái chân gà. Vui vẻ giống như là cái nắm lấy đồ chơi hài tử. Minh Vương nhĩ cáp ghét bỏ liếc liếc một chút đế tử. Đứa nhỏ này, ăn chân gà, ăn ngốc a, bẹp bẹp, chân gà tổng cộng có 9 khối. Minh Vương nhĩ cáp ăn tốc độ rất nhanh. Hắn biết, hắn không vui, liền không giành được xuống một miếng chân gà. Tiểu U cùng Cẩu Gia đều là giữ im lặng. Ăn trước lại nói, bọn họ rất nhanh liền ăn xong. Ra tay khối thứ hai. Chờ đến đế tử ăn xong, hắn liền mắt trợn tròn. Bởi vì hắn phát hiện thanh hoa từ trong mâm đã rỗng tuếch. Bộ Phương trong miệng thốt ra xương gà, lười biếng dựa vào ghế, thở ra một hơi, hài lòng vạn phần. Mặc dù không có chủ thần sáo trang, nhưng là món ăn phẩm chất cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Có lẽ trước đó thật sự là quá ỷ lại chủ thần sáo trang, quên nấu nướng niềm vui thú cùng dự tính ban đầu. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương trầm tư. Trước kia hắn nấu nướng đều là mượn nhờ chủ thần sáo trang nhanh gọn. Ngược lại là có chút mất tích chính mình. Bây giờ mất đi chủ thần sáo trang, ngược lại là trở về đến nấu nướng ban đầu niềm vui thú. Dạng này cũng tốt. Đương nhiên chủ thần sáo trang chữa trị vẫn là phải. Chủ thần sáo trang không chỉ là công cụ, càng là tín ngưỡng, đương nhiên, cũng là đồng bọn, là Bộ Phương chủ thần trên đường đồng bọn. Cộp cộp, đế tử ăn xong chân gà, từng cây xương cốt đều là nôn trên bàn, khóe miệng của hắn nhiễm lấy nước tương, đầu lưỡi duỗi ra, bỗng nhiên cuốn một cái, không buông tha bất luận cái gì một điểm vị đạo. Sau khi ăn xong, trong bình vui vẻ còn sót lại một chút, hắn nắm lên vui vẻ. Bỗng nhiên rót vào bên trong miệng, uống một hớp chỉ, nấc sau cùng, đánh một cái sảng khoái ở một cái. Đế tử hài lòng vạn phần, tiểu bạch trở về, cơ giới mắt lấp lóe, toàn thân tử sắc lôi đình tại băng tán. Đế tử nhìn lấy tiểu bạch, trên mặt rót lấy ôn hòa ý cười, ăn uống no đủ, nhìn cái gì đều trở nên 10 phần thuận mắt. Đột nhiên, đế tử ánh mắt cứng đờ. Hắn không thể tin vặn vẹo đầu, nhìn về phía Bộ Phương, bởi vì hắn phát hiện mình thể nội một cổ mãnh liệt khí tức đang sôi trào, liền phảng phất chôn sâu ở trong bùn đất hạt giống, lấy bất khuất ý chí xông phá bùn đất trói buộc, thò đầu ra, chui từ dưới đất lên. Tân sinh, bàng bạc sinh cơ tại cuồn cuộn phun trào. Này sinh cơ, nhượng hắn dùng mình, mà lại, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, loại cảm giác này, đế tử hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn trong nở rộ vạn thiên tinh mang. Sinh cơ ở trên đỉnh đầu hắn quanh quẩn xoay quanh, nhượng hắn trong lồng ngực hăng hái. Thế nhưng là, trọng yếu nhất vẫn là, này nhượng trong cơ thể hắn tế bào đều là giác tỉnh kỳ lạ cảm giác. Hắn pháp tắc chi lực đều là biến đến mức dị thường sinh động. Không gian pháp tắc, cùng hủy diệt pháp tắc, sao động giống như là nghịch ngợm tiểu cầu, muốn xông ra trói buộc. Vô số năng lượng cùng khí tức tại hắn trong thân thể mãnh liệt mà lên. Đế tử hé miệng, phát ra thét dài, hắn trong đôi mắt có tinh mang bốn phía. Mi tâm, chùm sáng bắn ra mà ra, từ trong nhà hàng xông ra, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, trên bầu trời, oanh minh vang vọng, pháp tắc viên luân nổi lên. Tại thời khắc này, toàn bộ thần triều triều đô đều là chấn động. Trong hoàng cung, thần hoàng cũng là hơi có chút kinh ngạc, cũng muốn đột phá. Tiểu U, Cẩu gia đều là ngạc nhiên nhìn qua đế tử. Minh Vương Nhĩ cấp há to mồm, trong miệng còn cắn gặm đồng dạng gà KFC. Cái này tiểu đế ăn chân gà, muốn thành thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.